từ trong đám người tới đi đến trước mặt Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản gật đầu, vừa rồi Yên Nhiên gọi điện thoại tới cho chị. Giang Yên Nhiên là fan cứng của Hàn Thiên Vũ. Khi biết được tin tức cha mẹ nữ đồng kia muốn thượng tòa cáo trạng Hàn Thiên Vũ, Yên Nhiên liền gọi điện thoại cho Sở Phong cùng Diệp Oản Oản để hai người bọn họ cũng xuất hiện tại đây. Oản Oản, cậu đã đến rồi. Giang Yên Nhiên vừa thấy đến Diệp Oản Oản liền ủy khuất đến mức thiếu chút nữa rớt nước mắt. Những cái gọi là chứng cứ đó, chỉ cần là người có chút hiểu biết về pháp luật cũng biết căn bản là không đủ rõ ràng để thành lập nên tội của Thiên Vũ. Vì sao tất cả mọi người đều nói chắc chắn là Thiên Vũ có tội cơ chứ? Nếu đã tới tòa án chẳng lẽ không nên dùng chứng cứ để nói chuyện sao? Hai người cha mẹ kia vì tiền quả thực có thể dùng được bất cứ loại thủ đoạn nào. Càng quá phận hơn chính là nói những lời đó để châm ngòi thổi gió cho phóng viên. Sở Phong phẫn nộ nói. Hôm nay, vợ chồng Triệu Thị đi vào tòa án khởi tố nghệ nhân đương thời Hàn Thiên Vũ. Theo thông tin nhận được, tòa án đã chính thức thụ lý án kiện này. Tờ báo của chúng tôi sẽ liên tục đưa tin về vụ án này. Một nữ phóng viên mặc đồ nghiêm túc ở trước camera mở miệng nói. Bên ngoài tòa án không ít cư dân cũng đến trước cửa tòa án mà xem náo nhiệt, ngươi một lời ta một lời mà bàn luận hiện tại minh tinh nghệ nhân gì đó, thật là dơ không chịu được, ngay cả tiểu hài tử cũng đều không buông tha. Còn không phải sao, cái người Hàn Thiên Vũ kia lại đem biệt thự trong nhà đổi thành công viên giải trí, mỗi ngày đều làm từ thiện, nguyên lai đều là vì muốn làm loại sự tình biến thái này, thật là cầm thú cũng không bằng. Ai, vợ chồng Triệu Thị cùng tiểu nữ hài kia thật đúng là đáng thương. Mới nhỏ như thế đã bị xúc sinh kia theo dõi, chuyện này đối với tiểu nữ hài đó nhất định sẽ lưu lại bóng ma cực lớn a. Người bị hại khẳng định không chỉ có một tiểu nữ hài kia nha. Nếu không phải vợ chồng Triệu Thị đem chuyện này phơi bày ra thì còn không biết có bao nhiêu người bị xui xẻo nữa. Dựa vào đâu chứ? Những người này là người ngu ngốc hết sao? Nghe mấy người vây xem từng lời tùng từ một nói Hàn Thiên Vũ là xúc sinh, Sở Phong tức giận muốn phát hỏa, làm bộ muốn xông lên lý luận phải trái, bất quá lại bị Diệp Oản Oản ngăn cản lại. Cậu muốn làm gì? Oản Oản tỷ, bọn họ chứng cứ gì cũng đều không có, nghe người khác bàn tán qua lại, ngay cả tòa án cũng còn chưa có đưa ra kết quả chính thức mà mấy người này liền định tội cho thần tượng Thiên Vũ của em a. Pháp luật ở đâu chứ? Sở Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Oản Oản, cậu xác định Hàn Thiên Vũ là thần tượng của cậu sao? Tiểu tử có phải cậu nhập tâm diễn xuất quá sâu rồi hay không? Cậu nếu hiện tại qua đó cùng người ta tranh luận, không phải là muốn Hàn Thiên Vũ bị bôi đen nữa sao? Đến lúc đó lại là một mảnh dư luận, họ sẽ có cơ hội nói fan của Hàn Thiên Vũ não tàn công nhiên la lối khóc lóc. Diệp Oản Oản nói. Sở Phong sững sốt chợt gật đầu liên tục ngơ ngác mà nhìn Diệp Oản Oản. Oản Oản tỷ, tỷ nói rất đúng. Giang Yên Nhiên gật đầu, vô luận người khác nói như thế nào, chúng ta đều sẽ không dao động. Fan của Hàn Thiên Vũ luôn được tập hợp có chất lượng, số lượng người gia nhập cũng khá lớn, lại còn có suy nghĩ bênh vực thần tượng của mình, cho nên dù bây giờ có ai nói thiên ngôn vạn ngữ như thế nào đi chăng nữa thì fan của Thiên Vũ vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào xảy ra tranh chấp. Trái lại, phóng viên trước cửa tòa án lại có ý dẫn đường hướng gió, xúi dục cảm xúc của quần chúng, trực tiếp định tội cho Hàn Thiên Vũ. Những người qua đường bắt quái đó nghe được đoạn đối thoại của Giang Yên Nhiên liền lộ ra ánh mắt khinh thường. Ai, đầu năm nay thanh niên thật là càng ngày càng không phân biệt được thị phi, chuyện đều đã đến mức này còn không nhận rõ sự thật, còn nói gì mà cái xúc sinh kia không có phạm tội, là bị oan uổng nữa chứ. Sao thanh niên hiện nay lại có thể thích loại người này cơ chứ? Ngay cả hài tử đều không buông tha chính là đồ xúc sinh, mấy đứa trẻ này đều thành não tàn mất rồi. Giang Yên Nhiên tức giận đến hốc mắt một trận phiếm hồng, những người này căn bản là không hiểu. Bọn họ thật sự không hiểu thần tượng đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa lớn như thế nào a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, giảng đạo lý so, dịch tiếng Hoa. Lúc này, một người phóng viên dáng cao gầy không có hảo ý từ bên trong đám người đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, đồng thời người quay phim đi theo người phóng viên đó cũng đem camera hướng Yên Nhiên mà ghi lại hình ảnh. Vị tiểu thư này xin hỏi cô có phải là fan của Hàn Thiên Vũ không? Phóng viên cao gầy giọng nói như âm dương quái hỏi một câu. Giang Yên Nhiên nhìn camera đang nhắm ngay vào mặt của mình biểu tình không tránh được đáp lại đúng vậy. Phóng viên đem microphone đưa qua đối với chuyện Hàn Thiên Vũ dâm loạn xâm phạm nữ đồng cô thấy thế nào? Giang Yên Nhiên cưỡng chế phẫn nộ trong lòng ngự khí chấn định mà mở miệng nói phóng viên tiên sinh. Trước mắt tôi không thể trả lời vấn đề mà anh mới đặt ra được. Tôi cho rằng anh đang dùng từ không được chính xác. Phán quyết của tòa án còn chưa được đưa ra cho nên anh không nên dễ dàng dùng những từ như dâm loạn hay xâm phạm nữ đồng để nói về Hàn Thiên Vũ như vậy được. Phóng viên cười lạnh một tiếng khẩu cung của nữ đồng kia mọi người sớm đã biết. Trong cơ thể của cô bé đó còn kiểm tra ra được thành phần của thuốc ngủ. Đây chính là bệnh án mà bệnh viện đưa ra. Thậm chí ngay cả bạn gái cũ của Hàn Thiên Vũ đều đã công bố tin nóng là Hàn Thiên Vũ có sở thích luyến đồng nhưng điều đó chỉ được công khai bí mật trong giới giải trí mà thôi. Thậm chí còn có ảnh chụp lại cảnh Hàn Thiên Vũ cùng với nhiều nữ đồng nằm cùng nhau ở trên giường làm bằng chứng, nhân chứng vật chứng đều có đủ tại sao cô còn cho rằng Hàn Thiên Vũ vô tội được chứ? Giang Yên Nhiên nhéo nhéo nắm tay đứng trên phương diện pháp luật mà nói thì loại chứng cứ này không đủ để chứng minh Hàn Thiên Vũ đã làm những việc này. Khẩu cung của người làm chứng chỉ có nữ đồng đơn phương cung cấp mà thôi. Thêm vào đó ai là người đưa thuốc ngủ cho cô bé kia uống cũng không có biện pháp để xác định rõ ràng. Toàn bộ những tin kia đều có mục đích kích. Chứng cứ vô cùng xác thực đã được bày ra rõ ràng như vậy mà cô còn ở nơi này phủ nhận cùng rào biện. Tố chất fan của Hàn Thiên Vũ tôi xem như đã được diện kiến qua rồi. Khẩu cung, ảnh chụp cùng bệnh án kiểm tra tại bệnh viện tất cả đều phơi bày cụ thể tại nơi này nhưng lại có người muốn lật ngược phải trái. Quả nhiên là dạng thần tượng nào sẽ có dạng fan đó. Phóng viên lòng đầy căm phẫn mà đánh gãy lời Giang Yên Nhiên đang nói. Giang Yên Nhiên cũng bị lời này chọc giận đáp trả lại. Cái gì gọi là dạng thần tượng nào sẽ có dạng fan đó chứ? Hàn Thiên Vũ từ khi xuất hiện tới nay vẫn luôn ham thích từ thiện, tuyên truyền cùng cung cấp năng lượng cho fan của mình, anh ấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật mấy hành động như đi làm từ thiện tất cả đều là cách mà hắn ta muốn ngụy trang cho sự dơ bẩn biến thái cùng xấu xa trong tâm của chính mình mà thôi. Phóng viên lại lần nữa cắt ngang lời Yên Nhiên nói. Nếu tòa án đã thụ lý chẳng lẽ không nên lấy phán quyết của tòa án làm kết quả sao? Các ngươi có cái quyền lợi gì? Bằng chứng rõ ràng như vậy đã được đưa ra tại nơi này. Kết quả tại tòa án còn cần phải nói tới nữa sao? Hay là Hàn Thiên Vũ dùng tiền mua chuộc cha mẹ của cô bé kia không thành rồi muốn tạo áp lực cho tòa án? Tôi nói cho cô biết, vô luận kết quả tòa án phán quyết như thế nào thì sự thật Hàn Thiên Vũ đáng khinh xâm phạm nữ đồng sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu tòa án không có biện pháp phán xét mang lại công đạo cho người bị hại thì chính phóng viên chúng ta sẽ là người tới làm điều đó. Phóng viên la lớn. Phóng viên cao gầy mới nói xong tức khắc khắp nơi chung quanh vang lên tiếng nói phù hợp của những phóng viên khác đúng. Nói như vậy không sai à. Chúng ta thể phải vì người bị hại đòi lại một cái công đạo. Đừng tưởng rằng có tiền có thế liền có thể ỷ thế hiếp người. Ỷ vào fan nhiều liền có thể dẫn đường cho dư luận sao? Quả thực là vọng tưởng mà. Thanh trừ vòng u ác tính trong dư luận. Đưa ra sự thật cho fan não tàn bắt họ phải nhìn thẳng vào vấn đề. Tôi thấy cô là một nữ hài tử rất xinh đẹp nhưng sao lại ác độc như vậy? Đời này của cô bé kia đều bị Hàn Thiên Vũ kẻ xúc sinh kia phá hỏng. Cô cư nhiên còn ở nơi này vì cái kia xúc sinh nói chuyện. Cô còn có nhân tính sao? Tôi không có, tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Sự thật chính là Hàn Thiên Vũ là kẻ dơ bẩn hạ lưu biến thái. Giang Yên Nhiên từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh mà giảng đạo lý nhưng căn bản là không ai tin tưởng cách nói của cô. Càng không có ai đi quan tâm đến chứng cứ hợp lý tính. Tất cả mọi người điên cuồng mà vây quanh công kích cô, dùng camera điên cuồng quay chụp lại mặt cô. Sở Phong nhìn sự tình phát triển đến mức khó có thể khống chế Giang Yên Nhiên đang bị đám phóng viên vây quanh, còn mình bị đám người kia đẩy ra bên ngoài, gấp đến độ xoay quanh. a ai đá ta. Lúc này, chân người quay phim bên cạnh Giang Yên Nhiên đột nhiên có một trận đau nhức, thân ảnh ngã xuống một bên, đem một phóng viên khác bên cạnh hắn đang cầm camera đụng vào làm cả hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Thừa dịp đám người hỗn loạn trong ngắn ngủi, Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động mà đi tới bên người Giang Yên Nhiên, nhanh chóng đem áo khoác trong tay trùm lên đầu Giang Yên Nhiên nói đi thôi, đừng ngớ ngẩn nữa, cậu không nên cùng những người này giảng đạo lý đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, có thể nắm chắc mấy phần thắng sau. Dịch tiếng Hoa, ba người rốt cuộc cũng rời khỏi được vòng vây của phóng viên. Yên Nhiên em thế nào rồi? Có bị thương hay không? Đều do anh không có bảo vệ tốt cho em. Sở Phong tự trách không thôi. Giang Yên Nhiên ngơ ngác mà đứng ở nơi đó không nói một lời. Hiển nhiên là bởi vì sự tình vừa rồi đã chịu đả kích rất lớn. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng ôm lấy Yên Nhiên. Sau đó nhìn Sở Phong mở miệng nói cậu đưa Yên Nhiên trở về đi trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra cửa. Phóng viên sẽ không bao giờ bỏ qua điểm này, khẳng định sẽ quấn lấy Giang Yên Nhiên làm phỏng vấn cho đến khi sự việc này kết thúc mới thôi. Quả nhiên, ngày hôm sau màn phỏng vấn Giang Yên Nhiên đã bị phóng viên chọn câu lấy nghĩa mà công bố trên báo. Tất cả fan của Hàn Thiên Vũ đều bị nói là fan não tàn. Bất luận là người fan nào vì Hàn Thiên Vũ nói chuyện đều sẽ bị nhân sĩ chính nghĩa tấn công đến thương tích đầy mình. Thậm chí còn xuất hiện nhiều sự kiện tố cáo công khai miệt thị fan của Hàn Thiên Vũ một cách độc ác. Ngay sau đó, tên phóng viên cao gầy kia tại Nhật Báo Đông Nam đào ra tin tức mang tính bùng nổ lớn. Một người công nhân đã từng ở trong biệt thự của Hàn Thiên Vũ công tác cung cấp thông tin là hắn thường xuyên nhìn thấy Hàn Thiên Vũ một mình đơn độc mang theo một nữ đồng biến mất vào một buổi chiều. Sau đó trong phòng còn truyền đến thanh âm khóc kêu của nữ đồng kia khiến cho mọi người có vô số tưởng tượng không mấy là lành mạnh. Toàn bộ chứng cứ hiện có đều ở chỉ về hướng Hàn Thiên Vũ uy hiếp xâm phạm nữ đồng là sự thật. Sự kiện ban đầu chỉ trong giới giải trí bát quái bắt đầu nhanh chóng mở rộng thành toàn dân nghị luận. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Diệp Oản Oản cúi đầu không chút để ý túm lấy cổ tay áo, khóe môi hồng nhuận hơi hơi dơ lên. Một giây sau đó, cô chợt ngẩng đầu lên, phía trên khuôn mặt tuyệt diễm kia, bất chợt bị một tia nhìn khác thường sắc bén cùng tiêu sái thay thế, từ một cô gái có vẻ mặt nhu mỹ chuyển thành ánh nhìn mang vẻ sắc bén mũi nhọn. Giờ phút này, công ty giải trí quản lý của Hàn Thiên Vũ đang bị phóng viên cùng dân chúng kích động phẫn nộ vây quanh chật như nêm cối. Cửa sổ bị đập phá, trên cửa dính toàn lá cải trứng thối thậm chí là mùi cứt đái tanh tưởi. Một ngày 24 giờ đều có người dơ cao biểu ngữ trên tay lớn tiếng kháng nghị. Hàn Thiên Vũ cút ra khỏi giới giải trí đi. Công ty giải trí hoàn cầu bao che cho kẻ ác độc, cho người bị hại một cái công đạo. Trong phòng họp công ty giải trí hoàn cầu, tất cả mọi người đều cúi đầu không nói một lời. Không khí ngưng trọng cơ hồ như đông lại thành băng. Hiện giờ sự tình nháo đến lớn như vậy, một đám người chạy đến bên ngoài công ty chửi bậy mấy ngày nay không ngừng nghỉ. Thế mà các ngươi hiện tại một đám người lại ngồi đây như người câm. Việc này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào mới tốt? Các ngươi hôm nay nhất định phải đưa ra cho ta biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Tổng tài công ty giải trí hoàn cầu Chu Hồng Quang một tay đem toàn bộ đống báo chí ném lung tung rối loạn trên bàn hội nghị. Bạo nộ mà gào thét, thân hình to béo tức giận đến thở dốc. Sau đó hắn hít sâu một hơi cưỡng chế bạo nộ trong lòng nhìn về luật sư đang ngồi phía đối diện. Tôi hỏi anh, nếu tiếp tục kiện tụng anh có thể nắm chắc mấy phần thắng? Sắc mặt luật sư trắng bệch hơi chút cứng đờ nói hiện tại tất cả dư luận trước mắt đều có khuynh hướng bảo vệ tiểu nữ hài. Tình cảm của quần chúng nhân dân đang trào dâng. Tòa án nhiều ít cũng sẽ chịu tiếng gọi áp lực của người dân. Cho nên nếu thật sự muốn thưa kiện thì chúng ta phải thu phục được dư luận quần chúng trước. Để làm được điều đó thì chúng ta phải đi tìm kiếm được chứng cứ xác thật mang tính chất có thể xoay chuyển được. Chỉ sợ việc đó sẽ mất thêm một khoảng thời gian khá lâu thôi. Thời gian lâu, muốn kéo dài bao lâu chứ? Sắc mặt Chu Hồng Quang trầm xuống, sự tình càng kéo dài. Đối với Hàn Thiên Vũ mà nói như đối mặt với cái chết, Sự nghiệp hiện giờ của Hàn Thiên Vũ đang trong thời kỳ hoàng kim kỳ, nếu lúc này lại có tin tức bất lợi như vậy dính vào người, sợ là toàn bộ con đường đã tính trước đó sẽ hoàn toàn biến mất. Các đạo diễn cùng nhãn hiệu thương mại làm sao lại có thể dùng minh tinh như Thiên Vũ để làm người đại diện được nữa. Luật sư nuốt nuốt nước miếng đưa ra một con số chung chung. Trong tình huống tốt nhất cũng phải mất 2 đến 3 năm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, vận mệnh kế tiếp source, dịch tiếng Hoa, 2 đến 3 năm sao. Sắc mặt Chu Hồng Quang tối sầm, nếu là mang theo một vết nhơ như vậy 2-3 năm, cho dù cuối cùng chiến thắng thì Hàn Thiên Vũ cũng đã hoàn toàn bị phế đi mất rồi. Trong khoảng thời gian đó Thiên Vũ đã không giúp được gì cho công ty, còn muốn vô duyên vô cớ làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty mấy năm đó nữa sao? Chu Tổng thầm nghĩ trong lòng. Còn có biện pháp khác hay không? Luật sư chần chờ một lát rồi nói, tôi kiến nghị chúng ta nên dùng phương pháp giải hòa, đây có thể là phương án tốt nhất vào thời điểm này để làm chậm ảnh hưởng của chuyện này lại. Phí Dương vừa nghe xong lập tức nóng nảy nói, như vậy sao được? Nếu là giải hòa chẳng phải chính là chúng ta cam chịu tội danh này sao? Vậy cả đời này của Thiên Vũ liền không có cách nào tẩy trắng làm rõ được chuyện này hay sao? Lúc này, đối diện Phí Dương một người ăn mặc tây trang màu xám, khuôn mặt nho nhã sâu kín mở miệng nói, cho nên, chúng ta sẽ vì một mình Hàn Thiên Vũ mà đem toàn nghệ nhân của cả công ty kéo xuống nước sao? Phí Dương tức khắc thay đổi sắc mặt, Chu Văn Vân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chu Văn Vân nhún vai Phí Dương, làm người cũng không thể quá ích kỷ. Chuyện này là do Hàn Thiên Vũ mà dựng lên, vì vậy đã liên lụy đến mọi người trên dưới công ty, cổ phiếu càng ngày càng bị dao động giảm giá từng giờ một. Hiện giờ các ngươi một chút chứng cứ để rửa sạch vấn đề này đều không có, chẳng lẽ còn muốn cho mọi người trong công ty cùng nhau bị kéo xuống nước chờ chết luôn sao? Chu Văn Vân nói xong tức khắc khiến cho không ít người đại diện khác đang có mặt ở đó phụ họa theo. Văn Vân nói đúng, thật không đạo lý. Làm sao lại muốn tất cả mọi người chúng ta vì sai lầm của Hàn Thiên Vũ mà chịu thiệt như vậy được? Tôi cũng cho rằng hiện tại giải hòa là phương pháp giải quyết thỏa đáng nhất, đúng lúc có thể ngăn cản được tổn hại mà chúng ta phải chịu. Tiếng mọi người nghị luận vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều tán đồng phương pháp giải quyết riêng, thậm chí trong lời nói của không ít người đều lộ ra một cổ oán giận. Oán hận việc này của Hàn Thiên Vũ làm liên lụy tới danh dự nghệ nhân dưới trướng của bọn họ. Trong một trận tiếng nghị luận ồn ào khó nghe, sắc mặt Phí Dương càng ngày càng khó coi, đôi tay tức giận đến phát run. Lúc trước thời điểm Hàn Thiên Vũ như ngôi sao sáng, có bao nhiêu người ở phía sau chạy theo vuốt mông ngựa, có bao nhiêu người chạy qua muốn Thiên Vũ hỗ trợ cho người dưới quyền mình chứ? Mấy người bọn họ giờ đang ngồi đây bàn luận chuyện của Thiên Vũ, có ai chưa từng mượn danh của Thiên Vũ mà hoạt động, làm việc của mình chứ? Hiện tại là tường đổ mọi người bỏ đi à? Thiên Vũ, ngươi nói một câu đi, bọn họ đây là muốn bức tử ngươi à? Phí Dương nhịn không được lên tiếng nói với Hàn Thiên Vũ, người vẫn luôn im tiếng không nói lời nào từ nãy tới giờ. Hàn Thiên Vũ an tĩnh mà ngồi ở trong phòng hội nghị. Tiếng nghị luận cùng ồn ào chung quanh dường như hoàn toàn không có nghe được, chỉ là sắc mặt của hắn trắng bệch, mặt lộ ra vẻ tiểu tụy mệt mỏi. Thiên Vũ mắt lạnh nhìn đám người đang muốn đem hắn loại bỏ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không biết nên nói lời gì. Chu Văn Vân nghe chung quanh mọi người đều phù hợp với hắn, trên mặt xẹt qua một tia đắc ý không dễ phát hiện, nhìn về phía Chu Hồng Quang nói, Chu Tổng, sự tình liên quan đến danh dự của công ty thỉnh ngài mau chóng đưa ra quyết định. Chu Tổng nghe thấy tranh luận mà những người phía dưới đó nói, một cái đầu hai cái đại, hắn tự nhiên cũng luyến tiếc Hàn Thiên Vũ cây hái ra tiền này, nhưng nếu xem xét từ tình huống hiện tại thì chuyện muốn đem Hàn Thiên Vũ kéo trở về sợ là không có khả năng. Nếu mọi chuyện lại tiếp tục kéo dài nữa chỉ sợ toàn bộ công ty đều sẽ bị liên lụy, danh dự các nghệ nhân khác liên quan đến công ty cũng sẽ bị bôi đen. Phí Dương mắt thấy Chu Hồng Quang đã có chút dao động, vội vàng la lên, lão bản, Thiên Vũ tuyệt đối không có làm sự tình kia. Chắc chắn là do phu thê kia xảo trá, Bọn họ đã nói rõ thứ mà bọn họ muốn chính là vì tiền. Nếu cứ như vậy mơ mơ hồ hồ mà hồ đồ cho bọn họ tiền như vậy, đời này của Thiên Vũ coi như đã xong rồi. Phí Dương, hiện tại Hàn Thiên Vũ làm qua chuyện này hay không có còn quan trọng sao? Chu Văn Vân cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Hàn Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch nói, quan trọng không phải là hắn làm hay không làm, mà là bên ngoài những người đó đều đã nhận định những việc này đều do Thiên Vũ làm rồi. Phí Dương đang còn muốn cùng Chu Văn Vân cái cọ, Chu Hồng Quang lại chợt giơ tay lên đánh gãy cuộc tranh luận của hai người. Hắn trầm giọng nói, Văn Vân nói không sai. Hàn Thiên Vũ có làm hay không căn bản không còn trọng yếu nữa. Điều quan trọng hiện giờ là làm như thế nào để giữ gìn ích lợi của công ty. Chu Hồng Quang nói xong làm sắc mặt Phí Dương nháy mắt biến trắng bệch. Hắn cuống quýt nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở bên kia, trên mặt tuấn mỹ của Hàn Thiên Vũ giờ chỉ còn lại có chết lặng cùng tĩnh mịch. Khi nghe đến câu kia của Chu Hồng Quang có làm hay không căn bản không còn trọng yếu nữa, hắn chỉ là hơi kéo kéo khóe miệng mình lên. A, không còn trọng yếu nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này không còn trọng yếu. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Chu Hồng Quang hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ nhúc nhích, chuẩn bị mở miệng. Hàn Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, không cần nghe Chu Hồng Quang nói tiếp. Hắn đã có thể dự đoán được vận mệnh kế tiếp của mình rồi. Đối với sự kiện gièm pha Hàn Thiên Vũ lần này, trải qua suy xét thận trọng, tôi quyết định, vì nhìn đến đại cục chung của công ty cũng như theo lời luật sư đề nghị, lập tức tiến hành đình chỉ công tác cùng. Phanh một tiếng vang lớn phát ra trong phút chốc làm cho mấy chữ cuối cùng của Chu Hồng Quang biến mất. Mọi người trong phòng hội nghị theo tiếng vang nhìn lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, cậu có biện pháp nào sao? So, dịch tiếng Hoa, cửa phòng họp không biết bị người nào trực tiếp đẩy ra. Một người thanh niên xinh đẹp đến lóa mắt không biết từ đâu đến mà xuất hiện ở cửa phòng họp. Ngượng ngùng rồi, xin phép quấy rầy một chút. Tuyệt mỹ thanh niên khóe môi khẽ nhếch phác họa ra một đường cong mê hoặc. Trong phòng họp mọi người cho dù đã nhìn quen qua các loại mỹ nhân cũng không khỏi bị vẻ đẹp kinh diễm của thanh niên này làm cho ngây người. Nhưng ngay sau đó liền có người nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy giây phút Chu Tổng đang muốn hạ quyết định cuối cùng lại bị đánh gãy. Chu Văn Vân tức khắc lộ ra thần sắc không vui. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm gương mặt thư sinh trước mắt nói, ngươi là người nào? Ai cho ngươi tiến vào? Thanh niên phía sau là tiểu trợ lý của Hàn Thiên Vũ mở miệng đáp lại, này, vị tiên sinh này nói hắn có biện pháp có thể giải quyết được nguy cơ lần này của Thiên Vũ. Chu Văn Vân hơi hơi nhảy dựng lên, sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Phí Dương, đây là thuộc hạ anh sao? Sao không hiểu quy củ gì hết thế? Họ có biết nơi này là nơi nào không? Sao lại có thể tùy tiện cho người xa lạ tiến vào đây thế? Bảo an đâu? Đem người không liên quan này đi ra ngoài cho tôi. Bị đánh gãy lời nói, Chu Hồng Quang trao mày, nhìn thanh niên ngoài cửa sắc mặt cũng là không vui. Vài tên bảo an nghe tiếng vội vàng chạy đến giơ tay lên muốn bắt người. Con ngươi của thanh niên kia như mỉm cười, như có như không mà đảo qua trên người mấy bảo an cao lớn thô kệch kia. Khóe môi dường như cong lên một chút. Phong Khinh Vân đạm mà đứng ở nơi đó không nhanh không chậm mà mở miệng nói, nếu Chu Tổng muốn chính mình hủy hoại cây hái ra tiền này của nhà mình thì có thể để cho bảo an đuổi tôi đi ra ngoài. Tiểu trợ lý cũng là vì muốn lo nghĩ cho Thiên Vũ nhà hắn mà thôi. Sau một lúc bị mắng mới suy nghĩ lại, hắn sợ việc chính mình đem một người xa lạ lại đây thật quá lỗ mãng. Nhưng giờ phút này nhìn thấy cách hành xử của đối phương lại mạc danh cảm thấy an tâm. Chu Hồng Quang không biết có phải hay không bị ba chữ cây hái tiền đâm trúng tử huyệt, sắc mặt âm trầm chợt cứng đờ, liền nháy mắt với bảo an đang muốn động thủ mở miệng lên tiếng. Từ từ mấy bảo an kia lập tức cũng không dám lộn xộn nữa. Sắc mặt Chu Văn Vân lại đột nhiên đen một chút, trong ánh mắt lộ ra một cổ bất an. Chu Hồng Quang ánh mắt sắc bén mà hướng thanh niên nhìn lại, vị bằng hữu này, ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào? Ngươi mới vừa nói có biện pháp giải quyết được chuyện của Thiên Vũ là thật sự sao? Đúng vậy. Thanh niên khoan thai mở miệng, khóe miệng cong lên làm này khuôn mặt lóa mắt càng thêm vẻ chói lòa. Trong phòng họp không ít người đại diện đều âm thầm kinh ngạc với dung mạo của người thanh niên. trong lòng không khỏi hoài nghi nam nhân xinh đẹp như vậy rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện tới đây. Chu Hồng Quang khẽ cau mày, hắn xác thật không muốn bỏ Hàn Thiên Vũ, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng sẽ không bao giờ chặt đứt cây hái ra tiền này đâu. Sau đó nghe được cậu thanh niên nói là có biện pháp giải quyết được vấn đề thì hắn cho dù chỉ có một tia hy vọng nho nhỏ thôi cũng đủ để hắn mong chờ. Vì vậy, hắn cuối cùng cũng nhịn không được hỏi một câu, cậu thật sự có biện pháp sao? Chu Văn Vân thấy Chu Hồng Quang dao động, tức khắc nhìn chằm chằm cậu thanh niên kia, trong ánh mắt lộ ra một tia âm vụ. Chỉ cần không có Hàn Thiên Vũ thì nam nghệ nhân mà hắn đào tạo kia ngay lập tức là có thể nương nhờ danh tiếng còn sót lại chút ít của Hàn Thiên Vũ mà tiếp tục phát triển. Cơ hội này hắn đã phải đợi thật lâu, hiện giờ thật vất vả mới có thể đem Hàn Thiên Vũ dẫm đi xuống. Hắn sao có thể để người khác phá vỡ cục diện mà hắn khó lắm mới có thế này được. Lão bản, người này rốt cuộc là ai chúng ta cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng được. Vạn nhất là thám tử của công ty đối thủ Hoàng Thiên thì... Thanh niên nghe vậy vỗ vỗ cổ tay áo, rũ mắt nhẹ nhàng cười nói, tôi nếu là thám tử của Hoàng Thiên, lúc này hẳn là nên ở yên tiệc mừng công rồi. Sợ là không rảnh đến thăm quý công ty đâu. Ý tại ngôn ngoại, người sáng suốt đều biết Hàn Thiên Vũ lần này chết chắc rồi. Ai còn muốn đi làm điều thừa thãi như vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com chương 254 làm một giao dịch source dịch tiếng Hoa. Mấy chương này oản oản sẽ cải trang thành nam nhé mọi người thân. Trong phòng họp, bởi vì sự xuất hiện của một người thanh niên xa lạ đã làm cho không khí có vẻ quỷ dị. Cậu rốt cuộc là người nào? Ngay kể cả chúng ta là người bên phòng quan hệ xã hội cũng chưa có biện pháp nào cả. Chỉ dựa vào cậu thôi sao có thể loại bỏ được ánh mắt bên ngoài đối với Hàn Thiên Vũ được chứ? Người anh em, ngàn vạn lần chớ ở chỗ này mà ăn nói lung tung. Hiện tại danh tiếng của Hàn Thiên Vũ là không quan trọng. Quan trọng là toàn bộ những người trong công ty giải trí hoàn cầu của chúng tôi đều bị sự kiện này làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chính mình. Vài vị quản lý cao cấp của công ty hoàn cầu nhìn người thanh niên xa lạ này với ánh mắt không tốt. Lạnh lùng ở trên người Diệp Oản Oản quét qua. Chu Tổng, ngài đừng nghe tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ. Cậu ta khẳng định là người bên Hoàng Thiên phái qua đây tìm hiểu tin tức. Chu Văn Vân vội vàng đứng dậy nói. Nghe Chu Văn Vân nói, hàn quang trong mắt Chu Hồng Quang chợt lóe lên. Mọi người đều biết, công ty giải trí Hoàng Thiên cùng với Hoàn Cầu sớm đã như nước với lửa. Ảnh hưởng từ sự kiện của Hàn Thiên Vũ đối với Hoàn Cầu hết sức ác liệt, cho nên việc Hoàng Thiên phái người tiến vào công ty Hoàn Cầu với mong muốn tìm hiểu tin tức không phải là không có khả năng. Gián điệp. Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Văn Vân, khóe miệng hơi hơi giơ lên, phát ra một tia trào phúng lạnh giọng cười nói, với chỉ số thông minh như vậy, tôi rất khó lý giải được lý do vì sao ông lại có thể tham gia vào hội nghị cấp cao của công ty Hoàn Cầu cơ chứ. Chu Văn Vân sửng sốt một chút, con ngươi trợn lên tức khắc cả giận nói, tiểu tử thối, cậu nói cái gì? Nói cái gì? Diệp Oản Oản hai vai hơi nhún, ở đây mọi người hẳn đều biết ý tôi đang muốn nói chính là, ông là người ngu xuẩn nha. Khuôn mặt Chu Văn Vân có chút dữ tợn nhưng không cách nào nói lại được. Trước mắt bọn họ không biết từ đâu nhảy ra một cái tiểu bạch kiểm, tự tiện xông vào phòng họp của bọn họ, hơn nữa còn làm trò trước mặt những người đại diện cấp cao của công ty bọn họ, còn nói Chu Văn Vân ông ta là người ngu xuẩn nữa chứ. Bảo an, bảo an. Chu Văn Vân giận tím mặt, nhanh đem cái tên tiểu tử này ra ngoài cho tôi. Nghe thấy trong phòng họp có tiếng la hét, 4-5 người bảo an đang chờ bên ngoài lại xông tới. Còn thất thần làm gì, không nghe thấy lời tôi nói sao? Chu Văn Vân nhìn về phía mấy người nhân viên an ninh phía ngoài cửa. Diệp Oản Oản lắc lắc đầu liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn tới Chu Văn Vân. Sau đó đem ánh mắt dừng ở trên người chủ trì Chu Hồng Quang. Bên ngoài đều nói, Chu Tổng của công ty giải trí Hoàn Cầu quyết đoán phi phàm. Đáng tiếc, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ngay cả cuộc họp hội đồng quan trọng của công ty cũng có một người đại diện không có chút danh tiếng nào tham dự vào. Hôm nay tôi cũng coi như đã biết qua nha. Trên khuôn mặt người thanh niên lộ ra ý cười lạnh nhạt. Danh tiếng không lớn, Chu Văn Vân thiếu chút nữa bị tức giận đến gần chết. Chân mày Chu Hồng Quang hơi hơi nhăn lại, liếc mắt nhìn Chu Văn Vân một cái, sau đó mở miệng nhìn về phía những bảo an đang đứng nói, đều lui xuống cả đi. Chờ an bảo rời khỏi, Chu Văn Vân cắn răng nói, Chu Tổng, tiểu tử này cậu ta. Nhưng mà lúc này, không đợi ông ta nói xong liền bị ánh mắt bất mãn của Chu Hồng Quang cùng cái phất tay cắt ngang. Chu Văn Vân nhận thấy được Chu Hồng Quang sắc mặt không vui, lúc này mới cố nén tức giận lại ngồi xuống. Mới vừa rồi ông ta bị tiểu bạch kiểm không biết lai lịch này làm cho rối loạn một vòng, nếu không cũng sẽ không vượt quyền tự tiện gọi nhân viên an ninh tới. Chu Tổng, lấy tình huống hiện tại của công ty Hoàn Cầu mà nói, ngài cảm thấy Hoàng Thiên có cần thiết phải phái người tới tìm hiểu tin tức hay không? Diệp Oản Oản hỏi lại. Chu Hồng Quang trầm tư một lát nhưng vẫn chưa đáp lại. Thật giống như lời mà cậu thanh niên này nói, tình huống hiện tại của Hoàn Cầu mọi người đều biết, bất luận như thế nào cũng đều đã vô lực chuyển biến, cho nên bên Hoàng Thiên tất nhiên cũng sẽ không làm điều thừa thải tốn nhân lực như vậy. Người anh em cậu tên gì, hôm nay vào công ty Hoàn Cầu của chúng tôi, có điều gì muốn chỉ bảo hay sao? Chu Hồng Quang nhàn nhạt mở miệng, kẻ hèn họ Diệp, mục đích chưa nói tới. Thanh niên nói xong trên khuôn mặt ý cười dần dần xuất hiện, Diệp Mộ hôm nay đến đây, chẳng qua là muốn cùng quý công ty làm một giao dịch, mà lợi thế của công ty khi làm giao dịch là Diệp Mộ có thể chứng minh Hàn Thiên Vũ trong sạch, loại bỏ ảnh hưởng xấu của sự kiện lần này đối với quý công ty. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, xem diễn so, dịch tiếng Hoa. Nghe Diệp Oản Oản nói tới cái gọi là lợi thế đó, mọi người trong phòng họp đều hết sức sửng sốt, bao gồm cả khuôn mặt của đương sự Hàn Thiên Vũ cũng không hề bình tĩnh, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi vốn đang chết lặng mang theo cảm xúc phức tạp, hướng tới phía cậu thanh niên kia nhìn lại. Chu Văn Vân mặt đầy vẻ khinh thường nói, thật là chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sau một lúc hoảng hốt, Phí Dương sắc mặt không vui mà mở miệng nói, Chu Văn Vân, lão bản cũng chưa nói cái gì, ngươi ở chỗ này gấp đến độ muốn dậm chân là sao? Ông sợ có người giúp Thiên Vũ rửa sạch tội danh sao? Chu Văn Vân tức khắc cười lạnh, Phí Dương à, tôi thấy sự chuyên nghiệp tận trách của cậu đã ăn sâu đến tận trong bụng rồi, chuyện này hoàn toàn là bởi vì áp lực của dư luận, ngay cả toàn bộ Hoàn Cầu đều không có năng lực này. Chỉ bằng cậu ta sao có thể làm chủ đạo dư luận được? Cậu ta lai cái thứ gì cơ chứ? Tuy rằng Chu Văn Vân nói không dễ nghe nhưng Phí Dương cũng biết đó là sự thật, không khỏi lâm vào trầm mặc. Diệp Oản Oản không để ý đến Chu Văn Vân, không nhanh không chậm mà hướng Chu Hồng Quang nói, Chu Tổng, nếu giải trí Hoàn Cầu đã bó tay không có biện pháp vậy tại sao không đánh cuộc một phen? Nếu thắng, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu thua, cũng đối với Hoàn Cầu không có bất kỳ loại ảnh hưởng nào không phải sao? Chu Hồng Quang trầm ngâm một lát sau đó, rốt cuộc mở miệng nói, Diệp tiên sinh phải không? Tôi mặc kệ ngài là ai, nếu ngài thật sự có thể làm được như lời ngài nói, giải quyết tốt chuyện này, như vậy công ty Hoàn Cầu của chúng ta nhất định sẽ làm được những điều mà ngài muốn. Còn nếu ngài tới đây chỉ là muốn quấy rối, như vậy... Câu nói kế tiếp Chu Hồng Quang không có nói rõ nhưng bất cứ ai có mặt ở đó đều có thể nhìn ra được ánh mắt cảnh cáo cùng uy hiếp của hắn. Diệp Oản Oản hơi hơi mỉm cười, dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt uy hiếp của Chu Hồng Quang, đáp lại, Chu Tổng luôn là người sảng khoái rõ ràng, điều tôi nói là thật hay là giả, ngài thực mau sẽ biết được kết quả thôi. Nga, làm sao tôi có thể biết được? Chu Hồng Quang hơi hơi nhướng mày. Diệp Oản Oản cười nói, trong 7 ngày, tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Hàn Thiên Vũ. 7 ngày, trên mặt Chu Hồng Quang không khỏi lộ ra một mặt kinh ngạc. Sắc mặt Chu Văn Vân ở một bên đột biến, thình lình đứng dậy chỉ vào Oản Oản nói, vậy chúng tôi lấy cái gì để tạm thời tin cậu, tôi muốn xem cậu làm như thế nào, tôi sẽ đứng đây chống mắt lên coi cậu có đại bản lĩnh gì. Nếu có thể nói rõ mọi chuyện thì cậu đã nói ra hết rồi, cần gì ở chỗ này nói gần nói xa. Tôi thấy cậu căn bản là đang mơ tưởng nói chuyện viễn vông mà thôi. Dứt lời, Chu Văn Vân lập tức nhìn về phía Chu Hồng Quang nói, Chu Tổng, người này lai lịch không rõ ràng, tuổi còn trẻ như hắn ai mà biết được hắn rốt cuộc là tới đây muốn làm cái gì? Người như vậy sao chúng ta lại có thể dễ dàng tin tưởng lời hắn nói được? Chu Hồng Quang khẽ cau mày, hắn đang bị một đám người ồn ào vây quanh đến chóng mặt nhức đầu, đang ở thời điểm trần. Trong phòng họp, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt, lập tức nhìn theo hướng mà thanh âm mới phát ra. Thật ngạc nhiên, người mới mở miệng ra nói là người nãy giờ luôn rũ mắt không nói tiếng nào, Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt tiểu tụy của Thiên Vũ nhìn thẳng đối diện với hai con mắt sáng như sao của Diệp Oản Oản. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người Chu Hồng Quang. Chu Tổng, tôi tin cậu ta. Tất cả mọi người đều vứt bỏ hắn, nhưng hiện tại lại có một người đứng ra nói muốn đem lại trong sạch cho hắn. Chu Hồng Quang thần sắc rất là phức tạp. Hàn Thiên Vũ nãy giờ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Đây là lời nói đầu tiên mà Hàn Thiên Vũ nói ra từ lúc cuộc họp này bắt đầu đến giờ. Chu Hồng Quang thở dài, cứ như vậy đi, Thiên Vũ, công ty không phải không muốn giúp cậu. Nếu vị bằng hữu này thực sự có biện pháp, tôi tự nhiên cũng toàn lực giúp đỡ. Ngay sau đó, Chu Hồng Quang nhìn về phía thanh niên đang đứng ở một bên nói cậu muốn chúng ta làm cái gì? Khóe miệng của Oản Oản khẽ nhếch phát ra một tia lạnh lùng nói, chỉ cần xem diễn mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 256, hợp tác vui sướng SOS, dịch tiếng Hoa. Mọi người nghe được lời nói đầy vẻ kiêu ngạo của Oản Oản, tức khắc nghị luận sôi nổi, trên mặt tự nhiên đều là nghi ngờ cùng trào phúng. Chu Hồng Quang cười cười nói người trẻ tuổi thực tự tin a. Vậy đi, cậu nói điều kiện cậu muốn đi. Diệp Oản Oản hướng mọi người ở bốn phía nhìn thoáng qua, điều kiện mà Diệp Mộ muốn cùng nói với Chu tổng là. Nghe ra ngụ ý của Oản Oản, Chu Hồng Quang phất phất tay, giải tán toàn bộ những người đang tham gia hội nghị, ý muốn mọi người rời khỏi phòng họp. Trước khi đi, Chu Văn Vân đến trước mặt Oản Oản dừng lại, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc cô một cái. Đáng chết, vốn dĩ đều đã là chuyện như ván đã đóng thuyền, thế mà lại bị tên tiểu tử này đến phá đám, hắn phải đợi xem hắn ta rốt cuộc có thể làm ra cái dạng gì. Một lát sau, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng Chu Hồng Quang. Mời nói đi. Chu Hồng Quang rút một điếu xì gà ra hút. Diệp Oản Oản ngồi ở ra ghế đối diện với Chu Hồng Quang trực tiếp mở miệng nói. Thứ nhất, tôi muốn có một cơ hội làm việc ở Hoàn Cầu. Chu Hồng Quang sảng khoái mà trả lời, cái này quá sức đơn giản. Nếu như cậu thật sự có thể giúp Thiên Vũ vượt qua được nguy cơ lần này, giải trí Hoàn Cầu tự nhiên hoan nghênh nhân tài như cậu. Ngoài điều đó ra cậu còn có yêu cầu gì khác không? Diệp Oản Oản nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục mở miệng thứ hai, tôi muốn có một chỗ bất động sản dưới danh nghĩa của Chu tổng. Chu Hồng Quang hút một ngụm xì gà, hơi hơi nhướng mày hỏi lại, bất động sản dưới danh nghĩa của tôi sao? Không biết nơi mà tiểu huynh đệ muốn là chỗ nào? Diệp Oản Oản giấu đi đáy mắt một tia u ám, sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng nói, Kim Huyền Dương. Nghe thanh niên nói, Chu Hồng Quang ngón tay cầm xì gà dừng lại một chút, tiểu huynh đệ thật ra rất biết chọn chỗ nha. Năm đó lúc Diệp Thiệu Đình phá sản, toàn bộ nhà cửa đều bị tòa án đưa ra bán đấu giá. Hắn vì đối thủ ngày xưa một mất một còn này liền đem chỗ bất động sản này mua lại. Hắn muốn xem đây thành chiến lợi phẩm của mình.